cô dâu bướng bỉnh của tổng tài. Chương 494. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 494. Tô Tú xong khẽ ho một tiếng, cổ họng có chút ngứa, nhìn sang chỗ khác một số nữ diễn viên tinh mắt. Khi họ nhận ra cảnh tượng trước mắt, họ cười hả hê, sung sướng đạo diễn chung. Xem đi, tôi đã nói cái gì? Người phụ nữ này chính là rác rưởi, sẽ kéo đoàn phim xuống. Bây giờ anh tin chưa? Ngay cả anh Thành cũng nghĩ cô ta bẩn thỉu. Nói không chừng cô ta có mùi thật đấy. Mau đưa cô ta ra ngoài, nếu không không khí bị ô nhiễm mất. Smith nhìn Hoắc Dung Thành trước, sắc mặt anh ta âm trầm, vẻ mặt lạnh lùng không vui. Sau đó, quay sang những người khác, chỉ thấy một nhóm nữ diễn viên đều chỉ vào Tô Tú xong chỉ trỏ và bàn tán. Cô ta nhẹ nhàng nhấc chân, đi tới đứng trước mặt Trương Tiến Trung, trực tiếp ra lệnh đuổi khách. Xin lỗi, anh đưa người trong đoàn của anh đi đi. Mặc dù cô ta rất thích phim của Trương Tiến Trung, hơn nữa hai người còn khá có duyên. Nhưng, tình huống hiện tại, Smito, Trương Tiến Trung không khỏi trầm giọng, đây như một cái tát vào mặt anh ta trước mặt bao người. Ảnh hưởng của cô ta không tốt, mọi người ở đây đều không thích cô ta, mắng cô ta bẩn, chắc chắn là nhân cách của cô ta có vấn đề. Bữa tiệc của tôi không cần người khách như vậy. Smith cũng tức giận chỉ vào Tô Tú xong. Trương Tiến Trung rất tức giận, lồng ngực phập phồng lên xuống. Thật không ngờ đến giao tình trong quá khứ anh ta cũng không màng. Tân Du Du vẻ mặt chán ghét nhíu mày, thật đúng là con sâu làm dầu nồi canh, Tô Tú xong trời sinh đúng là cái gậy chọc phân. Cô ta chỉ nghĩ rằng Liễu Y Y và Tô Tú xong đụng hàng thì sẽ rất náo nhiệt thôi. Không ngờ rằng không chỉ đụng hàng mà còn có chuyện lớn như vậy khiến cả cô ta cũng liên lụy. Vẻ mặt của Liễu Y Y cũng không khác gì, vốn dĩ đang rất vui mừng khi được chọn làm người đại diện của An, giờ tự nhiên lại bị đuổi đi. Thật mất mặt, vẫn còn chưa đi, ngây ra đấy làm gì, định chờ bảo An đến mời các người đi à, mau biến đi, đồ mặt dày. Smith đã hạ lệnh đuổi khách mà vẫn còn đứng đấy được. Mặt dày thế, dày hơn cả tường thành. Ngay sau khi điều này được nói ra, tất cả mọi người đều phá lên cười, thậm chí một số nữ diễn viên cười đến mức không đứng thẳng người được. Thấy Trương Tiến Trung không nhúc nhích, Smith cúi mặt nói nhỏ với trợ lý. Đây là bữa tiệc đầu tiên của anh ta khi hoạt động ở Nam Việt, nó rất quan trọng, đặc biệt là Hoắc Dung Thành vẫn đang ở đây. Vì vậy, mọi thứ phải thật hoàn hảo, không thể để người khác phá hỏng. Bảo vệ đâu rồi, để bảo vệ vào đi. Cách Trương.